Người không cần lo lắng, cứ việc thư thả mà ngủ, cam đoan có ngày bản giáo chủ sẽ giúp ngươi dương mi thổ khí. Nở mày nở mặt, trở lại, Lục Nhân Nghĩa đáp tạ rối rít. Cơ Diệu Hoa đột nhiên nghiêng đầu sang hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân. Thân thân đã nghe qua Hoàng Hà Bang chưa? Đoan Mộc Hồi Xuân lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân chỉ là một thư sinh, làm sao am hiểu được chuyện trốn giang hồ như Lục lão tiên sinh đây? Lục Nhân Nghĩa nói, Tôn công tử khách khí, tiểu lão nhi chỉ hành tẩu giang hồ, đâu sánh bằng Tôn công tử đọc đủ thi thư. Cơ Thanh Lan hỏi, các người có quen biết? Lục Nhân Nghĩa đáp, ngày ấy ta lạc đường, ngộ kiến qua Tôn công tử. Nhắc mới nhớ còn phải đa tạ Tôn công tử lúc đó đã chỉ đường cho ta. Đoan Mộc Hồi Xuân nói, công lao ấy đều thuộc về A Bội, tiểu sinh không dám nhận. Chương 13 Hoàn, chú thích, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, thành ngữ này về mặt quân sự mang hàm ý, khiến địch nhân mơ hồ ở chính diện, nhằm che giấu đường lối tấn công của bản thân, rồi tiến hành đột kích bên hông. Đây là kế dương đông kích tây, thắng nhờ yếu tố bất ngờ. Nghĩa mở rộng chỉ việc sử dụng hành động rõ ràng để đánh lạc hướng, khiến đối phương không kịp chuẩn bị, đồng thời âm thầm triển khai hành động. Đôi khi, Minh Tu Sạn Đạo, được tỉnh lược đi, chỉ dùng đơn độc ám độ Trần Thương. Điển Cố, sau khi tự phong Sở Bá Vương, Hạng Vũ đã phân chia lãnh địa cho các chư hầu, trong đó ban ba quận ba thuộc Hán Trung cho Lưu Bang, phong làm Hán Vương. Trên đường đến lãnh địa, Lưu Bang lệnh cho bộ hạ thiêu hủy Sạn Đạo, đây là cách thể hiện cho Hạng Vũ thấy mình không có ý đồ khuếch trương, Lưu Bang đợi sau khi thế lực đủ mạnh sẽ nắm ngay thời cơ đông tiến. Ngoài ra còn có dã tâm dùng Trần Thương để bày ra kế sách. Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Với Hạng Vũ, Trần Thương là nơi Lưu Bang buộc phải băng qua để tiến vào Quan Trung, giữa hai vùng đất có núi non trung điệp hiểm hách ngăn trở, lại có trọng binh của Ung Vương Trương Hàm trấn thủ. Lưu Bang dựa vào kế sách của Hàn Tín, phái đại tướng tín nhiệm nhất. Phàn Khoái thống lĩnh 1 vạn nhân đến tu sửa 500 dặm Sạn Đạo, còn ban quân lệnh trong vòng 1 tháng phải tu sửa hảo. Đương nhiên, một công trình lớn như vậy thì đến 3 năm cũng không thể hoàn thành. Chính điểm này đã che mắt được tướng thủ Trần Thương. Ung Vương Trương Hàm của Trần Thương trăm triệu lần không ngờ binh đoàn tinh nhuệ của Lưu Bang đã vượt đèo lội suối qua một tiểu đảo không người biết tập kích Trần Thương. Lưu Bang nhờ Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, thuận lợi tiến đến Quan Trung, trụ vững bước chân, từ đó mở đầu sự nghiệp kiến lập Hán Vương triều vĩ đại. Theo Baidu, Sóc Phong dịch, Cách Chương.